Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Thần Sơn Cấm Địa. Dương Vũ thanh âm ở chỗ này quanh quẩn không ngớt, đáng tiếc cũng không có đạt được hắn muốn đáp lại. Thế là, hắn chỉ có thể mang theo Mộng Băng Tuyết một đường hướng lên trên, thưởng thức cái này thần sơn phong cảnh. Cái này thần sơn bên trên, cổ thụ bàn cầu, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, càng có rất nhiều kỳ vảy quái thạch, cảnh sắc không tính được là duy mỹ, nên tính là riêng có một hương vị. Xem quen rồi bình thường đại sơn, đột nhiên có như vậy không giống sơn nhạc cảnh sắc, tâm tình cũng là không giống. Dương Vũ mang theo Mộng Băng Tuyết bắt đầu du ngoạn, cũng lười đi để ý tới Tiểu Hắc. Dù sao hắn cảm thấy Tiểu Hắc sẽ không xảy ra chuyện là được rồi. Đây là một loại trong cõi u minh cảm giác, phi thường huyền diệu, hắn cũng giải thích không rõ ràng. Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết dắt tay leo lên, thu hoạch một đường tới phong cảnh, tâm tình phi thường địa không tệ. Khi hắn đạt đến nhất định vị trí về sau, hắn liền lần lượt phát hiện một chút linh thảo, linh hoa mọc tương đương mà kinh người. Hắn không khỏi cảm thán nói, không hổ là thần sơn, dễ dàng như vậy liền có thể nhìn thấy bực này linh dược, cũng không thấy nhiều a. Dương Vũ cũng không có xuất thủ thu lấy, hắn nhớ kỹ lấy man nhân đối với hắn cảnh cáo, mặc dù hắn lấy cũng không sợ cái gì, nhưng hắn cũng không cần thiết làm như vậy, hắn không thiếu điểm ấy linh dược. Hai canh giờ về sau, hắn cùng Mộng Băng Tuyết đã đến rất cao địa phương, nhưng đây chỉ là thần sơn một nhỏ bộ phận, ngay cả giữa sườn núi đều không có đến. Tuy nói bọn hắn là tại thả chậm cước trình, nhưng là cái này đã đạt đến phổ thông man nhân đều không có cách nào đi đến độ cao. Vị trí này đã không nhìn thấy người nào, duy nhất chút linh yêu ở phụ cận đây ẩn hiện. Bọn hắn đi tới trong đó một vị trí, ngắm nhìn phương xa, nhìn xem kia bằng phẳng thảo nguyên, trong lòng một trận sảng khoái, thật sự là một cái tốt đất a. Dương Vũ nhịn không được kinh tán nói, lúc này hắn không chỉ có cảm nhận được nồng đậm thiên địa huyền khí, còn có thể nhìn xuống mênh mông thảo nguyên, tầm mắt vừa xem vô tận, linh hồn thể xác tinh thần đều hoàn toàn buông lỏng, tâm tình hết sức vui sướng. Vẫn được, Mộng Băng Tuyết khó được chủ động mở miệng nói. Dương Vũ cầm tay của nàng ôn nhu nói, ngươi nói được thì được, chỉ cần ngươi tâm giác đến vui vẻ là được rồi. Luyện kiếm, Mộng Băng Tuyết nói, tốt, luyện kiếm. Dương Vũ nhẹ gật đầu đáp lại nói, hiện tại chính là trời chiều rơi xuống, minh nguyệt sắp dâng lên thời điểm, chính là tu luyện Lạc Dương Thăng Nguyệt Quyết thời gian tốt nhất. Hai người riêng phần mình cầm luyện, lại một lần nữa bắt đầu đối luyện tại một khối. Bọn hắn cũng không có sử dụng huyền khí, vì chính là không kinh động cất ở đây bên trong thiên yêu, miễn cho lại bị ấn lên một cái khinh nhờn tội danh. Lạc Dương Thăng Nguyệt Quyết là một môn phi thường cao cấp chiến kỹ. Hai người tâm ý tương thông, mới có thể đưa nó hoàn toàn tu luyện đến đại thành, thậm chí hoàn mỹ giai đoạn. Trải qua mấy ngày nay, Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết vẫn luôn ở chung cùng một chỗ. Hai người cảm ứng đã là đạt đến người khác không thể nào hiểu được tình trạng. Điểm này liền ngay cả Dương Vũ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn tiêu hóa Mộng Băng Tuyết một đoạn ký ức. Hai người bọn họ có linh hồn chỗ tương thông. Đúng là như thế, bọn hắn cùng một chỗ tu luyện Lạc Dương Thăng Nguyệt Quyết liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trước đây, bọn hắn hợp luyện qua một lần, bây giờ lại một lần nữa hợp luyện về sau, liền trở nên dễ dàng nhiều. Hai người xuất thủ lộ ra ăn ý, thành thạo, đã có một loại hợp chiêu tổ hợp cảm giác, trước sau so sánh, hoàn toàn là hai cái dạng. Theo bọn hắn càng không ngừng xâm nhập, một người như Thái Dương, một người giống như mặt trăng, trời chiều rơi xuống, Minh Nguyệt dâng lên, một chút vừa lên, một trái một phải, kiếm quang lấp lóe, kiếm thế sắc bén, đây là một môn huyền ảo kiếm quyết. Bọn hắn liên thủ cùng một chỗ, phối hợp ra kiếm thức, chỗ có được lực công kích, cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà là bộc phát ra mấy lần, thậm chí là mười mấy lần không chỉ sức chiến đấu. Dương Vũ trong đầu đem cái kia gọi, Minh Tử, nam nhân chỗ đạt tới kiếm quyết giai đoạn dần dần địa tiêu hóa về sau, cùng Mộng Băng Tuyết hợp luyện bên trong, lặng lẽ đạt đến nhập vi giai đoạn. Đáng tiếc là, Dương Vũ vẫn chỉ là vương giả, cùng Mộng Băng Tuyết thực lực sai biệt quá lớn. Cái này chú ý hai người khó mà chân chính bộc phát ra kiếm này quyết uy lực. Còn chưa thể vận dụng kiếm này quyết đi giết địch. Mộng Băng Tuyết thích dạng này luyện kiếm, bởi vì nàng đã là đem Dương Vũ bất chi bất giác trở thành một cái nam nhân khác. Có lẽ nói hai cái này nam nhân đã là trùng điệp cùng một chỗ, lấp kín nội tâm của nàng cảm giác hạnh phúc. Nửa canh giờ trôi qua về sau, kề bên này trên mặt đất lưu lại từng đạo giao thoa lấy hơi hơi vết kiếm. Mỗi một đạo đều nhất trí, lộ ra ngay ngắn trật tự. Màn đêm đã đến gần, trên núi Hàn Phong trận trận thổi qua, thẳng vào thể xác tinh thần. Dương Vũ ôm Mộng Băng Tuyết, ngước nhìn kia vòng lên trăng tròn, tâm vô tạp niệm, chỉ có nồng đậm cảm giác nhớ nhà. Mặc kệ cái này thảo nguyên ánh trăng cỡ nào địa xinh đẹp mỹ lệ, ta còn là thích nhà mình trong viện mặt trăng. Dương Vũ nhớ nhà, hắn có một loại không kịp chờ đợi trở về vương thành xúc động. Mộng Băng Tuyết phảng phất cảm nhận được Dương Vũ tâm tình ba động, kiều nhẹ tay nhẹ địa vuốt cái kia trương cương nghị trơn mềm gương mặt, trong con người tràn đầy vô hạn nhu tình. Dương Vũ bắt lấy bàn tay của nàng nói, Băng Tuyết, nhà của ngươi nhất định sẽ so nơi này càng đẹp. Tương lai ngươi lúc trở về, không biết sẽ còn có nhớ hay không ta tiểu tử này, ha ha. Mộng Băng Tuyết tựa như là hắn một giấc mộng, một cái để hắn không có chút nào chuẩn bị, liền xâm nhập trong đầu hắn nữ nhân, để hắn thương hại, để hắn che chở. Dù là nàng có được phi phàm sức chiến đấu, nếu không có hắn tại, nàng chỉ sợ cũng chỉ là cái xác không hồn. Hắn đã là có chút không nỡ cái này đối với hắn nói gì nghe nấy nữ nhân, nhưng hắn vẫn kiên quyết muốn đem nàng linh hồn bù đắp, trợ nàng lần nữa khôi phục đến cảnh giới đỉnh cao. Có lẽ đến lúc đó, nàng chưa hẳn có thể nhớ kỹ hắn. Đây là một kiện để cho người ta cảm thấy thương cảm sự tình. Mộng Băng Tuyết không có trả lời, chỉ là nắm lấy Dương Vũ tay chặt hơn một chút. Hai người ôm nhau qua một đêm, đương mặt trời mọc, hai người đồng thời hấp dẫn lấy đi về đông tử khí. Sau đó, lại một lần nữa leo núi đi. Lần này, tốc độ của bọn hắn rõ ràng muốn so hôm qua nhanh hơn rất nhiều. Liên tục địa vọt tung ở giữa, không thể so với phi hành chậm hơn bao nhiêu. Theo bọn hắn càng chạy càng cao, đã là đã không còn bất luận kẻ nào xuất hiện. Dọc theo đường còn chứng kiến sinh trưởng tại bên bờ vực dược vương, kia hương thơm mùi thuốc nghe ngóng xuyên vào thấm phỉ. Dương Vũ nhìn xem lòng ngứa ngáy, nhưng vẫn không có xuất thủ đi ngắt lấy. Hắn mơ hồ ở giữa cảm ứng được tiểu hắc tồn tại, cảm giác này phi thường địa nhạt, nhưng thật sự tồn tại. Tiểu gia hỏa này ngay tại cái này không sai, chẳng lẽ nó đã leo đến đỉnh núi đi sao? Dương Vũ ngẩng đầu lên đến xem kia mây mù lượn lờ trên đỉnh núi thì thào nói. Giống, bỗng nhiên, một đạo gầm thét thanh âm kinh vang lên, một đạo to lớn thân ảnh từ giữa rừng núi vọt ra. Kia rõ ràng là một tôn kim mao viên, thân hình vô cùng cao lớn cường tráng, cho dù là man tộc người ở đây đều muốn lộ ra nhỏ bé. Nó chính nộ chừng lấy Dương Vũ bọn hắn một nhóm, trên thân phóng thích ra nồng đậm yêu vương chi khí. Cái này kim mao viên vương cũng không có ngốc, nó có thể cảm ứng được hai người này bất phàm, không có trước tiên khai thác công kích. Nó lớn tiếng nói, không phải tộc nhân ta, không được tự tiện xông vào cấm địa, mau từ cái này lăn đi. Dương Vũ nhìn thoáng qua cái này kim mao viên về sau nói, viên huynh phía trên là cỡ nào cấm địa, chúng ta đi không được. Kia là man tộc thông thiên thê, không có đủ man tộc huyết mạch người không thể khiêu chiến. Nhanh chóng cút, kim mao viên vương huyết khí vô cùng tràn đầy. Tuyệt không phải là phổ thông yêu vương đơn giản như vậy. Thông thiên thê, nghe rất có ý tứ dáng vẻ a. Dương Vũ kinh ngạc nói, dừng một chút hắn còn nói, ta là man tộc mời tới khách quý. Càng là cùng các ngươi nơi này ba vị thủ hộ tiền bối đã từng quen biết. Ngươi liền để ta đi qua nhìn một chút. Dương Vũ chỉ là hiếu kỳ. Kia rốt cuộc là một cái gì bộ dáng cấm địa. Không phải man nhân mới có thể đi vào. Mà hắn cũng cảm ứng được tiểu hắc ngay tại phía trên. Không phải hắn sẽ không cưỡng cầu. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng ba vị thủ hộ đại nhân đã từng quen biết. Nhanh chóng cút cho ta, bằng không đừng trách bản vương không khách khí. Kim Mao Viên Vương hừ lạnh nói, đầu năm nay nói thật làm sao lại không có người tin tưởng đâu. Dương Vũ giang tay ra nói, dừng một chút hắn đối bên người Mộng Băng Tuyết nói, băng tuyết thu thập một chút nó, ta muốn lên thang trời. Ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống, Mộng Băng Tuyết liền biến thành một đạo tàn ảnh lướt tới. Không đợi Kim Mao Viên Vương kịp phản ứng, liền bị nàng nặng nề mà đập một trường. Cường tráng to lớn Kim Mao Viên Vương bi kịch, nó bị Mộng Băng Tuyết đánh cho khảm vào đến ngọn núi bên trong. Càng bị một tầng băng tinh cho đóng băng lại, rốt cuộc không thể động đậy. Như thế một tôn cường hãn yêu vương, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị cầm xuống. Không thể không nói sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá lớn. Dương Vũ cũng không nhìn tới Kim Mao Viên Vương, liền tiếp theo lên trên cướp đi lên. Mộng Băng Tuyết theo sát phía sau đi theo. Dương Vũ, người thật to gan, dám xông vào tộc ta cấm địa. Một đạo gầm thét thanh âm lại lần nữa kinh vang lên. Chỉ gặp kia hóa hình cọp cái xuất hiện ở Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết phía trước. Nàng ngoại trừ mặt khó coi một chút, thân thể vô cùng nóng nảy, tựa như là chín muồi thiếu phụ, trước sau lồi lõm, còn lộ ra không ít gợi cảm bộ vị, mang theo nồng đậm dã tính hương vị. Dương Vũ đối cọp cái chắp tay nói, tiền bối đã lâu không gặp, ta chỉ nghe quý tộc binh sĩ nói với ta thần miếu cùng mộ lăng là cấm địa bên ngoài, cũng không có nghe nói bên này là cấm địa. Các người có phải hay không không chào đón ta à? Bọn hắn là phổ thông bình dân. Đương nhiên không biết cái này thông thiên thê cấm địa. Chỉ có những cái kia trẻ tuổi nhất dũng sĩ mới có thể tiếp nhận thông thiên thê khảo nghiệm. Người cũng không phải là man tộc huyết duệ. Không có đủ tiến về thông thiên thê tư cách. Cọp cái tương đương trịnh trọng nói. Dừng một chút nó phát ra cười lạnh nói. Huống chi không phải man tộc huyết mạch người một khi đạp vào thông thiên thê. Tất nhiên sẽ bị thông thiên thê bên trên lực lượng xoắn thành huyết thủy. Người nhất định phải xông vào sao? Cái này Dương Vũ do dự. Hắn không cảm thấy cái này cọp cái là đang hù dọa hắn. Có lẽ chính là thật có chuyện như thế. Hắc hắc, sợ liền lập tức cút về đi. Cọp cái lại một lần nữa cười lạnh nói. Nếu như ta muốn lên đi, ngươi lên cho ta đi sao? Dương Vũ hỏi, vốn là không cho phép, nhưng là ngươi thật muốn đi lên. Ta có thể cho ngươi một cái chịu chết cơ hội. Cọp cái lóe ra xảo trá chi sắc nói. Tốt, ta đi lên. Dương Vũ nhẹ gật đầu nói. Tiếp lấy hắn đối Mộng Băng Tuyết nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ngươi xác định. Cọp cái hỏi lại. Xác định. Nhường đường đi, tốt, nếu như ngươi trèo lên thông thiên thê, còn có thể bình yên trở lại, về sau ta liền thừa nhận ngươi là tộc ta khách quý. Nhưng tùy ý ngươi xuất nhập tộc ta, còn đưa ngươi một chút lễ vật, vậy trước tiên cảm ơn,